Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Hoàng Gia. Thượng, không có lãnh chúa, chiến đấu lập tức trở nên dễ dàng hơn. Mọi người rất nhanh liền giải quyết còn lại quái vật. Một người không hư hại đi ra thần miếu. Lúc đi ra, tất cả mọi người rất vui vẻ, làm cho gọn gàng vào. Ha ha, không tổn hao gì thông quan, toàn bộ tiêu diệt, may mắn mà có hai vị đại lão dẫn đầu. Phát tài, phát tài, tất cả mọi người hi hi ha ha cười. Thu hoạch như thế nào? Nguyên Thần Phi hỏi Lâm Na. Ba cái huyết phách, Lâm Na trả lời, thanh lý xong Nguyệt Hoa thần miếu. Dưới tình huống bình thường hẳn là có khả năng thu hoạch 4 đến 6 cái tả hữu huyết phách. Bất quá Nguyên Thần Phi thu hai cái lãnh chúa, Hắc Nha chi chú cũng không có phát huy tác dụng, cho nên cuối cùng đành phải 3 cái. Mặc dù như thế, mọi người vẫn là rất vui vẻ. Dù sao huyết phách có giá trị không nhỏ, dù cho quy ra thành tiền cũng là không nhỏ tiền lời. Trọng yếu nhất chính là thành công là có thể không ngừng phòng chế, có một lần không tổn hao gì thông quan. Về sau là có thể lặp đi lặp lại soạt Nguyệt Hoa thần miếu. Quả nhiên, Dêm đã nói, huyết phách tạm thời chẳng phân biệt được. Nghỉ ngơi một giờ, sau đó trở về tiếp tục. Vâng, mọi người cùng nhau cao giọng đáp lại. Nguyên Thần Phi nhưng thật ra là không cần nghỉ ngơi. Bất quá đánh hơn một giờ, mọi người cũng xác thực mệt mỏi. Cho dù là Dêm, tại đã trải qua như thế một phen khổ chiến về sau, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở khôi phục thể lực. Cho nên Nguyên Thần Phi liền tại phụ cận tìm chỗ quán cà phê uống cà phê. Đang lúc nghỉ ngơi, Hạ Ngưng gọi điện thoại tới. Đang ở đâu? Bề bộn cái gì? Nếu như ta nói ta tại Rome, ngươi tin không? Hạ Ngưng chạy nơi đó đi làm gì? Nguyên Thần Phi đem chính mình gặp được Dêm sự tình nói một lần. Nguyệt Hoa thần miếu, có tốt như vậy chỗ không mang bọn ta. Ngươi thật bạn trí cốt. Hạ Ngưng giọng nói mang vẻ oán trách. Ta ngược lại thật ra nghĩ mang các ngươi. Bất quá đáp ứng người khác không thể không tính số. Nguyên Thần Phi giải thích một chút hai cái. Lãnh chúa sự tình, bất kể nói thế nào, đoạt người ta hai cái lãnh chúa, làm sao cũng phải dẫn bọn hắn đánh lên một ngày. Như vậy đi, qua mấy ngày, hắn nói còn chưa dứt lời, một thanh âm theo sau lưng của hắn vang lên. Ta sợ ngươi không có nhiều thời gian như vậy. Nghe được thanh âm này, Nguyên Thần Phi trệ ở. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, một cái mang theo mũ dạ người trung niên đang ngồi ở trước người hắn. Dùng Nguyên Thần Phi thực lực, vậy mà không cách nào biết được hắn là lúc nào xuất hiện. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn đã biết thân phận của đối phương. Thằng hề, hắn giật mình mở to hai mắt, cứ tới người cũng không phải thằng hề cách ăn mặc. Nhưng trên người đối phương cái kia cỗ đặc hữu buồn cười khí chất vẫn là để hắn xác nhận ra. Hắn là thằng hề, ha ha, ngươi vẫn là nhìn ra tới. Thằng hề yêu nhã buông tay, lấy xuống lễ phép đối Nguyên Thần Phi khẽ gật đầu. Tương đương thân sĩ, ta không biết ngươi còn có dạng này một mặt. Ngươi cho rằng ta thiên sinh mũi to. Thằng hề hỏi lại, đừng quên, thằng hề loại nghề nghiệp này là đê cầu đặc hữu. Tại tuyệt đại đa số bộc tộc bên trong, cũng không tồn tại thằng hề. Như vậy gánh xiếc thú đâu? Nguyên Thần Phi hỏi lại. Há, cái kia đến thật có, chỉ bất quá không phải gọi cái tên này, giải trí là hiện vũ trụ, là một cái chuyên nghiệp giải trí bộ phận, nó tại đê cầu gọi gánh xiếc thú, tại tinh linh giới liền gọi nhàn ngu đoàn, tùy ngươi xưng hô như thế nào, trọng điểm là bản chất, được, a, ta cho rằng trọng điểm là ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, a. Nói đến đây cái, đó là bởi vì ta rất tức giận. Thằng hề mặt một hạ trầm xuống. Sinh khí, ngươi mọc lông đường khí. Ta làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình sao? Nguyên Thần Phi một hồi không hiểu, thằng Hề đã nói, ngươi vậy mà từ bỏ sử dụng quái đản chi nhận, đây chính là ta đặc biệt cho vũ khí của ngươi, ngươi cảm thấy dạng này xứng đáng ta sao? Nguyên Thần Phi ngẩn ngơ, hắn lại là vì mình không có ở quyết đấu không gian sử dụng quái đản chi nhận mà bất mãn. Bất quá sau một khắc, thằng Hề đã vặn eo bẻ cổ nói, dĩ nhiên, làm sao vận dụng là quyền lợi của ngươi, ta chẳng qua là hy vọng, ngươi không được quên ngựa của mình cho vui đoàn công tác. Trọng yếu nhất chính là, không muốn bởi vì nhất thời dùng tốt, mà từ bỏ lâu dài phát triển. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi trầm mặc một chút, hắn hỏi, quái đản chi nhận, có tiềm lực rất lớn, cái kia quyết định bởi ngươi. Có hay không có được một khỏa quái đản chi tâm? Thằng Hề trả lời, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Thật có lỗi, ta cũng không là ngài. Không quá am hiểu, thằng Hề ngừng lại hắn. Ngươi hiểu giải trí sao? Nguyên Thần Phi trễ ở. Thằng Hề, ta chưa từng có cho ngươi đi lộ tuyến của ta. Thế nhưng đừng quên, tuần thú sư cũng là thuộc về gánh xiếc thú con đường. Nguyên Thần Phi còn muốn nói điều gì? Thằng Hề đã ngừng lại hắn. Tốt, ta nói đã đủ nhiều. Lựa chọn thế nào là chuyện của ngươi? Hắn nói xong nháy mắt mấy cái. Biến mất không thấy gì nữa. Chờ một chút, Nguyên Thần Phi còn muốn nói điều gì? Thằng Hề cũng đã không tải. Qua mấy ngày là mấy ngày. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hạ Ngưng thanh âm. Nàng phảng phất vừa mới nghe được Nguyên Thần Phi nói chuyện. Liền như thằng Hề cùng Nguyên Thần Phi đối thoại. Không thời gian tồn tại bên trong. Được rồi, Nguyên Thần Phi nghĩ đến thằng Hề nói chuyện. Qua ấy ngày có thể sẽ có tình huống. Muốn tới lời, các ngươi hiện tại liền đến. Mỗi lần lúc nghỉ ngơi, vừa vặn mang các ngươi. Nguyệt Hoa Thần Miếu ước chừng cần một giờ. Lại thêm nghỉ ngơi một giờ. Đến cũng đúng lúc đủ thay phiên hai cái đội ngũ. Bất quá cứ như vậy, Nguyên Thần Phi nghĩ ép đẳng cấp cơ bản không thể nào. Cũng may hắn hiện trong tay có đầy đủ tài nguyên. Thời gian ngắn không cần cân nhắc ép cấp. Tình huống gì? Hạ Ngưng còn đang hỏi. Ta cũng không biết. Nguyên Thần Phi cúp điện thoại. Trong lòng nổi lên lại là tinh linh giới bóng mờ. Những ngày tiếp theo, sự tình lập tức trở nên đơn giản. Mỗi ngày Nguyên Thần Phi liền là mang theo hai cái đội ngũ thay phiên soạt Nguyệt Hoa Thần Miếu. Bởi vì muốn tiết kiệm thời gian nguyên nhân, Nguyên Thần Phi cuối cùng tự mình ra tay. Hắn không có sử dụng quang linh chiến giáp. Dù vậy, cái kia cường hãn phương thức chiến đấu vẫn là làm cho tất cả mọi người tắc lưỡi không thôi. Ngoại trừ Nguyên Thần Phi, Dêm liền là một người cường đại nhất. Thế nhưng Nguyên Thần Phi từ đầu đến cuối không có tái kiến vị kia Trích Thần xuất hiện. Trích Thần có thể hay không chiến đấu? Nguyên Thần Phi hoài nghi có thể. Đó mới là Dêm lớn nhất át chủ bài. Chẳng qua là hắn vẫn không dùng tới qua. Nguyên Thần Phi cũng không cách nào xác định. Mỗi một lần soạt qua Nguyệt Hoa Thần Miếu, Nguyên Thần Phi kinh nghiệm đều sẽ tăng vọt một đoạn. Chẳng qua là 3 ngày thời gian, hắn liền đã lên tới 37 cấp, đồng thời bên người sủng vật cũng đổi thành 4 cái lãnh chúa. Mới tăng người sói lãnh chúa. Người sói lãnh chúa là thích khách hình, có được ẩn nấp, bạo kích, gia tốc, thoáng hiện 4 loại kỹ năng. Chỉ bất quá lần này chinh phục, Nguyên Thần Phi lại đổi về quái đản chi nhận, đến mức quạc người thống lĩnh. Bởi vì không có gặp được lãnh chúa nguyên nhân, Nguyên Thần Phi không nỡ để nó kỹ năng đặc thù, cho nên liền không có đổi. 4 cái lãnh chúa mang một người thống lĩnh, Nguyên Thần Phi tại Nguyệt Hoa Thần Miếu có thể nói là một đường hoành hành. Làm thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, đột phá điểm giới hạn, rất nhiều chuyện liền trở nên dễ dàng dâng lên. Mà Nguyên Thần Phi cũng trong khoảng thời gian này đem chính mình học tập cùng lĩnh ngộ các loại năng lực không ngừng dung hợp. Hắn hiện tại ngoại trừ hệ thống kỹ năng bên ngoài, năng lực bản thân chủ yếu có phía dưới mấy loại: tư súp lực lượng, 1 siêu cảm ứng, 2 thuật thôi miên 4 phần chi, bình thường thôi miên, bản thân thôi miên, nguyền rủa thôi miên, khích lệ thôi miên, năng lực lĩnh ngộ, 1 bào khốc, 2 cơ thần, tu luyện năng lực, 1 luyện thần quyết, 2 uẩn thần quyết, 3 thần chi lĩnh ngộ, 4 tinh linh bí điển, năng lực đặc thù, 1 hấp huyết phản hồi, 2 thứ 5 nguyên tố, 3 kháng độc quầng sáng, 4 người cầm đầu quầng sáng, 5 huyễn hình, đến mức hệ thống kỹ năng cũng không cần nói, nhiều đến nguyên thần phi dùng không đến, là có thể lực không đủ lúc truy cầu số lượng, là có thể lực đầy đủ lúc liền muốn truy cầu chất lượng. Cho nên nguyên thần phi hiện đang cố gắng phương hướng liền là đem đã có thể hết lực khả năng. Dung hội quán thông, khai phá ra càng mạnh mẽ hơn vận dụng. Bây giờ bị nguyên thần phi khai phá tốt nhất vẫn là tư xúc lực lượng vận dụng. Vô luận là siêu cảm ứng vẫn là thuật thôi miên, đều đã có hiệu quả lớn. Nguyền rủa thôi miên cho dù là không có Pharaoh băng vải, đều có thể phát huy hiệu quả. Đến mức nguyên thần phi cấp thiết muốn phát triển thứ 5 nguyên tố bí điển khai phá, nhưng vẫn không cái gì tiến triển. Đây đại khái là bởi vì thứ 5 nguyên tố liên quan đến sinh mệnh bản chất. Tại không có gặp được đầy đủ nguy hiểm lúc, rất khó kích phát hiệu quả. Nguyệt hoa thần miếu mặc dù mạnh mẽ, cho dù không đạt được nhường nguyên thần phi thở hơi cuối cùng mức độ. Nói câu không khoa trương, dùng thực lực của hắn bây giờ, một người cũng có thể quá quan, nhưng thực lực như vậy, tại đê cầu mặc dù rất nghiêu bức, chạy đến tinh linh giới, lại như cũ là muốn chết, cho nên nguyên thần phi còn đang không ngừng nghiên cứu, chủ yếu hướng đi tự nhiên là các loại chạy trốn năng lực. Tỷ như huyễn hình, tỷ như thứ 5 nguyên tố, tỷ như cơ giới cảm ứng kết hợp. Đầu tiên đột phá là huyễn hình, nguyên thần phi huyễn hình bởi vì đối lập cấp thấp nguyên nhân, y nguyên có khả năng bị nhìn rõ hiểu rõ, thế nhưng tại sử dụng số lần bên trên, cũng là tăng lên trên diện rộng, lại không là thật nhiều ngày mới có thể sử dụng một lần. Đến mức thứ 5 nguyên tố bởi vì khuyết thiếu kích phát điều kiện, từ đầu đến cuối không có quá nhiều tiến triển. Ngược lại là cơ giới cùng sức cảm ứng tổ hợp có chút đột phá. Lúc trước cùng hoa thần tộc lúc đối chiến ý nghĩ một mực liền không hề từ bỏ qua. Chẳng qua là khi đó hắn không có cơ thần năng lực, cho nên vô phương vận dụng. Hiện tại lĩnh ngộ cơ thần hậu là có thể lặp đi lặp lại thử. Hôm nay nguyên thần phi đang mang theo Hàn Phi Vũ bọn hắn soạt nguyệt hoa thần miếu. Lần này soạt xong, hắn cũng gần như vừa vặn 38 cấp, bởi vì nguyệt hoa thần miếu quái vật đẳng cấp phổ biến 34 cấp. Cho nên qua hôm nay, hắn cũng không cần phải lại tới nơi này, mặc dù không có James Brown, thế nhưng tiểu đội thực lực tổng hợp còn tại James tiểu đội phía trên. Cho nên mọi người một đường soạt nhanh chóng, nguyên thần phi cũng không ra tay. Chẳng qua là thao túng thương khung chi nhãn ở phía trước bay lượn, không ngừng đem cảm ứng của mình lực ký thác vào thương khung chi nhãn lên. Lối đi bên trái, 12 cái, một người thống lĩnh, 2 cái tinh anh, nguyên thần phi nói, a, thương khung chi nhãn không có bay qua a, nguyên đại ca làm sao ngươi biết? Hàn Phi Vũ liếc mắt xem xảy ra vấn đề, nguyên thần phi mỉm cười. Cảm ứng được, Hàn Phi Vũ đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức mừng rỡ, nguyên đại ca ngươi cuối cùng có khả năng đem cảm ứng của mình năng lực bám vào cơ giới lên. Chẳng qua là một chút, nguyên thần phi trả lời, thông qua cơ giới trang bị thả ra năng lực cảm ứng chỉ có thể phát giác chung quanh vài mét khoảng. Cách, không giống nguyên thần phi chính mình, đã có khả năng phát hiện phương viên 100 mét khoảng cách. Nhưng rất nhiều chuyện vốn là mở đầu khó. Một khi nhập môn, phía sau trưởng thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà nguyên thần phi sở dĩ có thể nhanh như vậy nhập môn, cũng cùng lúc trước hắn mua sắm thần chi lĩnh ngộ có quan hệ. có thần chi lĩnh ngộ, nguyên thần phi phân tích cùng năng lực lĩnh ngộ tăng cường rất nhiều. Tại khai phá mới vận dụng lên cũng là nhanh như gió tăng lên. Nói chuyện thời điểm, Lý Chiến Quân đã cùng Sơ Lục Lưu Ly lão quan tiền mập mạp mấy người bọn hắn chạy đến đằng trước đi. Một trầu cường công, chém dưa thái rau đem những quái vật kia chém giết. Đây đã là thông quan trước cuối cùng một đợt. Tiếp xuống liền là thông quan cuối cùng boss. Mọi người đã quen thuộc, trực tiếp hướng đại điện đi đến. Đúng lúc này, đột nhiên một hồi thiên diêu địa động, toàn bộ Nguyệt Hoa thần miếu đều đung đưa. Xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh ngạc, Nguyệt Hoa thần miếu xoạt vô số lần. Mọi người sớm quen thuộc nơi này hết thảy, chưa từng thấy sẽ còn náo địa chấn. Sau đó một cái ầm ầm thanh âm vang lên. Hoàng giả sinh ra, lần thứ nhất quái vật công thành, sắp bắt đầu, công thành mục tiêu. Hoa Hạ, Văn An Thành, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.